Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 60, vô tình ngữ, mộng trúc chuồn chuồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, vô tình ngữ, mộng trúc chuồn chuồn. Editor, Luna Hoang. Nghe đồn phía Đông Trạch Quốc có một sơn cốc tư quý nở rộ nhiều loại hoa. Nhiều loại hoa như biển, điệp toàn ở giữa, giống tiên cảnh nhân gian. Tương truyền ở chỗ sâu trong sơn cốc này có một vị tiên tử xinh đẹp. Nguyên nhân chính là tiên tử tồn tại, nhiều loại hoa mới có thể tứ quý nở rộ. Nhiên mảnh sơn cốc thế ngoại đào nguyên đẹp như thế cũng không phải người bình thường có thể đến gần. Chu vi của sơn cốc quanh năm tứ quý tràn ngập xương trắng. Phàm là mọi người đến gần sẽ cảm thấy khó thở, càng đi vào trong càng không thể hô hấp. Thế nhân truyền nhất định là tiên tử trong sơn cốc không muốn bị con người quấy rối. Tại một mảnh xương trắng này, lúc đầu còn có người muốn tìm tòi trong sơn, nhưng theo mọi người lần lượt vô công nhi phản, cửu nhi cửu chi, vô nhân còn muốn tiến vào sơn cốc, chỉ thỉnh thoảng nghe được có người ở bên cốc thấy được tiên tử. Áo trắng như tuyết, xinh đẹp phi phàm, chợt có một ngày nào đó, dân chúng chung quanh sơn cốc truyền, bọn họ gặp được một nam tử thân hình cao lớn mạnh mẽ lưng cõng một tiểu nữ oa 7 tuổi xông vào sương mù dày đặc của sơn cốc. Thật lâu không thấy bọn họ đi ra. Bách tính đều tên nam tử kia cùng tiểu nữ oa đều chết ở trong xương trắng. Nam tử lại từ trong xương trắng cõng tiểu nữ oa đi ra. Sau có người truyền, nam tử anh tuấn cương nghị dáng người mạnh mẽ kia cùng anh hùng của Trạch Quốc Bạch Chí đại tướng quân phần giống nhau. Vậy tiểu nữ oa trên lưng hắn nhất định là ái nữ của Bạch tướng quân Bạch Lưu Ly. Bách tính không biết. Bọn họ nhìn thấy nam tử thật thật liền là tướng quân Bạch Chí. Tiểu nữ oa trên lưng hắn cũng đích thật là nữ nhi của hắn. Bất quá cũng không phải là Bạch Lưu Ly, mà là Bạch Chân Châu. Cũng chính là xương trắng trong sơn cốc vậy không ngắn một ngày. Lại thành Bạch Chân Châu cả đời này tốt đẹp nhất khiến nàng giấu kỹ. Sơn cốc xinh đẹp, cũng được nàng đời này muốn hướng tới nhất. Bởi vì ở đó, nàng gặp được người đời này nàng đều không thể quên được. Mặc dù ngay lúc đó nàng còn tuổi nhỏ như vậy, nhưng nàng cũng đã thắm thiết biết cái gì là ôn nhu. Đó là một mảnh sơn cốc xinh đẹp vô pháp dùng lời nói diễn tả được. Biển hoa mênh mông vô bờ, xông vào mũi chính là mùi hoa tràn đầy. Lệnh nàng vừa mới khôi phục khí lực liền hưng phấn mà xông vào biển hoa. Bởi vì nàng cao hứng quên hết tất cả. Chạy nhảy, nàng lạc đường trong rừng trúc, tìm thế nào cũng không thể trở lại bên cha. Vì vậy, ngay khi nàng bất lực ngồi dưới đất oa oa khóc lớn, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt nàng. Lệnh nàng không chút nghĩ ngợi giang hai cánh tay đã chạy đến chỗ bóng đen kia. Thế nhưng bóng đen kia chẳng những tiếp được nàng, trái lại nghiêng người sang một bên, để cho nàng chật vật quăng ngã. Thân là Bạch gia tiểu thư nàng đâu chịu nổi đối đãi như vậy. Nhất thời ngừng khóc, lau một cái nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn như con mèo hoa. Lập tức xoay người, lần thứ hai đánh về phía cái bóng đen kia. Kết quả vẫn là ngã. Như vậy nhiều lần, nàng rốt cục nổi giận. Dậm chân chỉ vào bóng đen kia cả giận nói. Ngươi là ai? Không biết đỡ ta một cái sao? Cũng là vào lúc đó, nàng mới nhìn rõ dáng dấp của cái bóng đen kia. Vai rộng thắt lưng, vóc người không cao, thân thể có chút đơn bạc. Một thân hắc y khóa lại trên người hắn có loại vị đạo suy nhược. Trên mặt của hắn hé ra ngũ quan của mặt nạ cũng không có bất kỳ trang sức gì. Chỉ ở ánh mắt có hai lỗ nhỏ, nàng nhìn không thấy mặt của hắn, lại làm cho nàng càng muốn biết hắn trưởng thành có cái dáng dấp gì. Chỉ là bất kể nàng thế nào hung hắn, thế nào hỏi hắn, thế nào nói chuyện với hắn, hắn chính là không nói một câu, tựa hồ chỉ là nhìn nàng một cái liền xoay người đi. Nàng sợ tự mình một người ở trong rừng trúc, liền theo thật sát phía sau hắn. Cước bộ của hắn nhìn rõ ràng rất nhanh, nhưng kỳ quái chân nàng ngắn ngủn đều có thể theo kịp cước bộ của hắn. Hình như hắn cố ý đang chờ nàng, để cho nàng lạc đường mà hốt hoảng lại chậm rãi thay đổi ấm. Nàng không biết theo ca ca không nói lời nào này đi bao lâu. chỉ biết là dần dần nàng lại nghe thấy được mùi thơm ngào ngạt của hoa. Nàng nhìn thấy biển hoa xinh đẹp. Nam tử phút chốc dừng bước. Sau đó nàng liền nghe được thanh âm khẩn trương của cha ở xa xa truyền đến. Để cho nàng cao hứng đi phía trước vọt mạnh vài bước. Trong bụi hoa so với nàng cao hơn nữa giơ lên thật cao lay động. Cả tiếng đáp, cha, ta ở chỗ này. Cũng vào lúc đó, nho nhỏ nàng mới hiểu được. Ca ca là lạnh như băng không nói một câu này mang nàng tìm đến cha. Mà khi nàng quay đầu lại, thân ảnh của ca ca lạnh như băng kia đâu còn nữa. Nàng lại chạy về địa phương vừa. Bỗng nhiên dưới chân đạp phải cái gì đó. Lệnh nàng không khỏi khom lưng nhặt lên. Đúng là một con chuồn chuồn được bện bằng trúc. Trúc nhan sắc còn rất thanh. Chứng minh là vừa bện không lâu. Đây là đồ người ca ca lưu cho nàng sao? Thế nhưng người ca ca ở nơi nào? Bỗng nhiên đầu có chút hôn mê. Cha nói qua nàng ngã bệnh. Bất năng tùy tiện chạy loạn. Thanh âm của cha càng ngày càng gần. Ý của nàng thức càng ngày càng không rõ. Loáng thoáng, nàng thanh âm kinh ngạc của cha. Vân tiểu vương gia. Vân tiểu vương gia. Vậy người ca ca sao? Thật là ca ca ôn nhu. Trả lại cho nàng để lại một chuồn chuồn nhỏ. Bạch Chân Châu đứng ở ngoài cửa lớn của Vân Vương Phủ. Nỗi lòng bay cực xa. Đó là đến đại môn đóng chặt trước mặt nàng một lần nữa mở. Gia đình khinh niên kia quay lại. Ách ách à à, thanh âm trước mặt nàng lắc lắc tay nàng cũng không có phát hiện. Gia đình cau mày, vô pháp liền gõ cửa một cái. Tiếng đập cửa nổi lên đem Bạch Chân Châu tung bay kéo lại. Nguyên lai, vẫn đang chỉ là hồi ức. Chỉ thấy gia đình trẻ tuổi hai tay hướng nàng bỉ hoa cái gì. Một hồi lại làm một chút động tác thỉnh đi vào trong. Trong miệng phát sinh thanh âm ách ách. Chính là không có một câu cũng nói không ra. Vương gia mời ta đi vào sao? Bạch Chân Châu xem hiểu thế tay của gia đình. Có chút khẩn trương lại có chút kích động hỏi. Gia đình cố sức gật đầu. Đem phiến cửa mở ra một chút. Lần thứ hai hướng Bạch Chân Châu làm một động tác. Thỉnh, Bạch Chân Châu hiển nhiên có chút khẩn trương. Phảng phất dùng dũng khí rất lớn, mới bước vào cánh cửa của Vân Vương. Đại môn rất nặng ở sau lưng nàng trọng trọng khép lại. Bạch Chân Châu khẩn trương đến có chút bất năng điều khiển tự động. Ngón tay có chút hơi run, phải hay tay nắm chặt mới để cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Theo sát phía trước gia đình phía sau cầm đốt đèn lồng dẫn đường cho nàng. Nàng rốt cục có thể nhìn thấy hắn sao? Như 11 năm trước vậy. Chỉ có hắn và nàng, gia đình không có đem Bạch Chân Châu lĩnh đến phòng tiếp khách, mà là lĩnh hoa viên đi phía trước viện. Trong vườn hoa cuối mùa thu chỉ có lá trên cành khô rơi xuống. Là đêm khuya, phong đăng mờ nhạt hỏa quang chiếu có vẻ dị thường tiêu điều. Bách Lý Vân tự liền ngồi ở trên ghế đá vốn nên có nhiều loại hoa. Đưa lưng về phía nhập khẩu của hoa viên. Cứ như vậy đưa lưng về phía Bạch Chân Châu đi vào hoa viên. Gia đình đến nguyệt môn của hoa viên thì không hề đi vào trong. Bạch Chân Châu một người đi qua nguyệt. Mỗi một bước tới gần Bách Lý Vân tự. Cước bộ của nàng rũ độn một phần. Tim đập cũng nhanh vài phần. Ban đêm tĩnh lặng. Nàng tự hồ có thể nghe được thanh âm của ngực bản thân bang bang nhảy. Có thể chỉ có nhìn thấy hắn. Nàng từ lâu không biết tim đập làm dạng vật gì. Hiện nàng mới phát giác được nàng còn sống. Bất quá một mặt mà thôi. Nàng không biết bản thân tại sao lại đối với hắn có chấp niệm mạnh như vậy. Có lẽ là tại thế giới của nàng xảy ra biến hóa trời long đất lở. Nàng không bao giờ có thể tin tưởng người bên cạnh thực thâm cùng ôn nhu. Hắn là người duy nhất trong trí nhớ để cho nàng cảm thấy ôn nhu chân thật. Nàng cô đơn có thể tin tưởng có thể trở về ôn nhu như lúc trước mà thôi. Bởi vì chỉ có hắn không phải là người bên cạnh nàng. Chỉ có không phải là người xuất hiện trong sinh mệnh nàng. Hắn ôn nhu không phải là giả tạo. Bởi vì chuồn chuồn trúc nho nhỏ kia được bị nàng nắm trong tay. Con kia chuồn chuồn trúc nho nhỏ kia làm bạn giúp nàng vượt qua nội tâm thống khổ dày vò mỗi buổi tối. Nàng thường xuyên nghĩ, hắn không tiếng động ôn nhu có thể hay không xuất hiện bên người nàng. Đối với một mình nàng mà ôn nhu, Luna, có lẽ Bạch Chân Châu cũng là có nỗi khổ. Đáng tiếc nàng đi qua xa rồi. Hạnh phúc nho nhỏ nàng muốn không bao giờ có thể có được. Thế nhưng nàng biết khả năng này rất nhỏ. Mặc dù nàng biết hắn là ai, nàng nhưng không có dũng khí đứng ở trước mặt hắn hỏi hắn một câu. Ngươi có còn nhớ rõ con chuồn chuồn trúc nho nhỏ năm đó không? Bởi vì nàng sợ nghe được đáp án cơ hắn. Nếu đáp án của hắn là không, nàng kia ít năm như vậy một mình thầm nghĩ nên buồn cười cỡ nào. Có thể nói, nàng là đang đợi, chờ hắn đưa ôn nhu của hắn lần thứ hai đưa đến bên người nàng. Chờ nói trong lòng hắn có một phần nho nhỏ cho nàng. Chỉ cần nghĩ đến nàng, mặc kệ thế nhân nhìn làm sao, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác đưa ôn nhu của hắn cho Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly để cho nàng oán hận. Bất luận làm sao nàng cũng không thể tiếp thu chuyện như vậy. Nên, nàng rốt cục nhịn không được tới gặp hắn. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua dung mạo của hắn. Mặc dù hắn có thể chỉ là một giấc mộng trong lòng nàng. Nàng cũng muốn hỏi rõ. Năm đó vì sao phải cứu nàng? Vì sao phải đem chuồn chuồn trúc đưa cho nàng? Nếu không có những thứ này, ôn nhu của hắn cũng sẽ không đình trú trong lòng của nàng. Nàng hôm nay cũng sẽ không như vậy không bỏ xuống được. Không biết Bạch nhị tiểu thư đêm khuya lại phỏng vì chuyện gì. Bách Lý Vân tự hồ không dự định xoay người. Chỉ là đưa lưng về phía Bạch Chân Châu thanh âm lành lạnh nhàn nhạt. Bạch nhị tiểu thư sẽ không sợ ngày mai bên ngoài sẽ truyền ra đồn đãi gì không tốt sao? Bách Lý Vân tự há mồm một. Bạch nhị tiểu thư, để tâm Bạch Chân Châu bang bang nhảy trong nháy mắt gần như đình chỉ. Khiếp sợ cùng tái nhợt trong nháy mắt bám đầy mặt xinh đẹp của nàng. Bởi vì tiếng xưng hô, Bạch nhị tiểu thư, này đối với Bạch Chân Châu mà nói là một loại nhục nhã. Tiếng xưng hô nhị tiểu thư này không thể nghi ngờ là bôi đen danh tiếng của nàng. Mặc dù, Chân Châu tiểu thư, danh xưng này có mất lễ phép, lại thật tại tại so với Bạch nhị tiểu thư, phải tốt hơn nhiều. Bạch Chân Châu có chút không thể tin nhìn chằm chằm bóng lưng của Bách Lý Vân Tựu. Ngực như bị người trọng trọng đập một quyền. Hắn dĩ nhiên gọi nàng. Bạch nhị tiểu thư, thế nào? Có thể, thần nữ Chân Châu, gặp qua Vân, tiểu vương gia. Bạch Chân Châu tựa đầu mở mũ trùm đầu của mình. Trong thanh âm uyển chuyển dễ nghe mang theo réo rắt thảm thiết nhàn nhạt. Làm lòng người say, Vân tiểu vương gia, thật là một xưng hô cửu viễn. Bách Lý Vân Tựu đỡ mặt nạ trên mặt, đạm đạm nhất tiếu. Bạch nhị tiểu thư còn chưa có nói đêm khuya lai phỏng vì chuyện gì. Thần nữ đến đây, là muốn đáp tạ chuyện 11 năm trước. Vương gia đối với Chân Châu cứu mạng tri ân. Sắc mặt tái nhợt của Bạch Chân Châu trắng. Thần sắc thụ thương, bổn vương không nhớ rõ bao thuở cứu qua Bạch nhị tiểu thư. Bách Lý Vân Tựu vẫn không có quay đầu lại. Thái độ lãnh đạm để lòng của Bạch Chân Châu kinh hoàng chậm rãi làm lạnh. Nhãn thần thụ thương cả tiếng phản bác. Hoàn toàn mất hết hình tượng dịu dàng ngay thường. Ta không tin, nếu là ngươi không nhớ rõ. Ngươi tại sao lại để ta đi vào trong phủ? Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Không phải là Bạch nhị tiểu thư để gia đình cầm cho bổn vương xem sao? Bổn vương thấy được đồ đã từng quen thuộc. Thỉnh Bạch nhị tiểu thư vào phủ chắc là hợp lẽ thường đi. Bách Lý Vân Tựu nói. Đem con chuồn chuồn trúc kia bóp trong ngón tay. Giơ tay lên. Trong tầm mắt của Bạch Chân Châu hơi lay động. Chỉ thấy con chuồn chuồn trúc kia hoàn toàn biến sắc. Màu sắc đã hoàn toàn nhìn không ra. Nhan sắc hồi hạt có thể nhìn ra tuổi tác của nó không ngắn. Mặt ngoài dị thường trơn chuột. Bởi vậy Bạch Chân Châu đem nó cất giấu tốt bao nhiêu. Cũng có thể nhìn ra được Bạch Chân Châu có bao nhiêu quý trọng nó. Đây là đồ năm đó ngươi cố ý để lại cho ta. Răng trắng hơi cắn môi dưới. Ánh mắt Bạch Chân Châu nhu hòa. Thanh âm lại dị thường khổ sáp. Ha ha, Bách Lý Vân Tựu bỗng nhiên khẽ cười ra tiếng. Tiếng cười trào phúng, bổn vương đời này chưa hề tặng đồ cho bất kỳ ai. Bất quá con chuồn chuồn trúc này đích thật là xuất từ tay bổn vương. Mà nó sở dĩ sẽ ở trong tay Bạch nhị tiểu thư. Tất Bạch nhị tiểu thư lượm đồ bổn vương từ bỏ. Lượm đồ từ bỏ. Bạch Chân Châu trợn tròn mắt, trong con ngươi khó có thể tránh khiếp sợ, gần như tan vỡ, phảng phất ngọc xinh đẹp bị đánh, như là hồi ức tốt đẹp chính là bị người xé rách. Lệnh đôi môi nàng không ngừng run. Vậy ngươi lúc đầu tại sao lại dẫn ta đi ra rừng trúc? Bổn vương nói qua, bổn vương chưa hề đã cứu bất luận kẻ nào. Đồng dạng, bổn vương cũng không giúp qua bất luận kẻ nào. Bạch nhị tiểu thư sở dĩ hiểu lầm, chỉ sợ là vì vậy. Bách Lý Vân tự nói, con chuồn chuồn trúc kia khép trong ở lòng bàn tay. Ngũ chỉ bỗng nhiên buộc chặt, chỉ nghe ba ba thanh gãy trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vang lên. Kèm theo thanh âm của hắn lạnh đạm đến chưa có bất kỳ cảm tình gì. Nếu là như vậy, bổn vương thay Bạch nhị tiểu thư hủy nó. Hủy đi thứ để Bạch nhị tiểu thư hiểu lầm nhiều năm như vậy. Bách Lý Vân tự mở ngũ chỉ. Chuồn chuồn trúc bóp nát bấy lòng bàn tay một chút rơi xuống tới đất. Bạch Chân Châu vốn định tiến lên đoạt lại con chuồn chuồn trúc kia. Cũng đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn duy nhất một mộng đẹp chuồn chuồn trúc duy nhất một trong nhân sinh nàng tứ phân ngũ liệt. Tựa như hồi ức đẹp nhất trong lòng nàng bị người bóp nát. Thống khổ mà cười, nguyên lai đem phần hồi ức nho nhỏ này cất kỹ trong lòng chỉ có chính nàng. Nguyên lai nàng nghĩ tất cả như vậy hoạt kê buồn cười. Buồn cười nàng tự xưng là thông minh, sẽ tin tưởng loại mộng đẹp này vốn cũng không tồn tại tồn tại. A ha ha, không có Hiết Tư để lý gầm rú. Bạch Chân Châu chỉ là tự giễu cười lạnh vài tiếng. Sau đó một lần nữa đem mũ trùm đầu mang lên. Hướng Bách Lý Vân tự chưa từng quay đầu lại hơi cúi đầu nói. Nếu là một hồi hiểu lầm, như vậy thần nữ liền nên rời đi trước. Đêm khuya làm phiền vương gia, mong rằng vương gia thứ lỗi. Bạch Chân Châu lạnh lùng nói hết lời, xoay người đi. Trong mắt mang theo lạnh ý quyết tuyệt. Thính Phong, thay bổn vương tiễn khách. Bạch Chân Châu đi rồi. Vọng Nguyệt trong bóng tối xuất hiện. Hướng Bách Lý Vân tự cung kính hỏi. Ra, nữ nhân kia giữ lại có thể sẽ là một phiền phức. Có muốn hay không Vọng Nguyệt chấm dứt nàng? Không vội, tự sẽ có người thay ta chấm dứt nàng. Bách Lý Vân tự lúc này mới hơi cụp mắt. Nhìn về phía chuồn chuồn trúc bên chân bị hắn nghiền nát bất kham. Bỗng nhiên giơ tay lên vén mặt nạ quỷ trên mặt. Lấy tay trái cố sức đè nặng má trái của mình. Thật sâu khom người xuống. Hai vai đột nhiên một cái lại một cái run. Hình như thừa thụ hành hạ lớn lao. Vọng Nguyệt đi mà quay lại. Biểu tình như trước lạnh như băng. Thanh âm lại có chút khẩn trương nói. Ra, có hay không cần người đến đỡ người trở về phòng? Không cần, ngươi chuẩn bị xính lễ đi. Bách Lý Vân tự đem thắt lưng cong hơn. Thanh âm có chút ảm á, Vọng Nguyệt tuy là lo lắng. Nhưng vẫn là cung kính ứng tiếng vâng. Lui xuống, một lúc lâu, Bách Lý Vân tự mới đưa tay lục lọi bên chân cầm lấy mặt nạ mặt quỷ hắn ném xuống đất. Ở trên mặt một lần nữa mang hảo mới thẳng thắt lưng. Nếu là lúc này hắn không có mang mặt nạ. Định có thể tinh tường thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy cùng vẻ mặt tầng mồ hôi mịn. Hắn không phải là không nhớ kỹ năm ấy ở Bách Hoa Cốc. Bạch Chí mang theo nữ nhi trúng độc của hắn xông qua xương trắng mê sông vào Bách Hoa Cốc. Sau đó hắn đem nữ nhi của Bạch Chí mang ra khỏi rừng trúc. Hoàn toàn cùng hảo cảm cùng đồng tình không quan hệ. Bất quá là cảm thấy nàng sẽ ô uế địa phương của hắn mà thôi. Nhớ kỹ giống như đã từng có một ngày như vậy, có một người đưa hắn ôm vào trong ngực, cầm trong tay một cây trúc thật dài thâm thanh bện bện cái gì. Một bên ôn nhu đối với hắn nói, tự nhi, nương bện chuồn chuồn trúc cho ngươi có được hay không? Ngày đó, trăm hoa đua nở, ánh dương quang ấm áp, điệp toàn chim hót, hắn cầm trong tay con chuồn chuồn trúc thâm thanh kia chạy trốn vui cười ở bụi hoa. Người kia liền ngồi ở dưới hành lang ôn nhu cười nhìn hắn. Con chuồn chuồn trúc kia thành mộng tốt đẹp nhất ấm áp nhất trong trí nhớ khi còn bé của hắn dần dần không tồn tại. Còn lại, chỉ có tê tâm liệt phế dằn vặt cùng thống khổ. Hắn cũng không biết làm sao bện một chuồn chuồn trúc con. Nhưng hắn thường xuyên đem trúc đến bên tay. Bất chi bất giác bện được một con chuồn chuồn trúc. rồi lại rất nhanh ném xuống, như muốn ném xuống ký ức không thích đem nó vứt bỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn luôn luôn không tự chủ được để nó xuất hiện ở trước mắt hắn. Tựa như người kia một dạng, cho hắn hồi ức tốt đẹp nhất, lại cũng cho ký ức thống khổ nhất, để hắn biến thành dáng dấp hôm nay người không ra người quỷ không ra quỷ. Thường xuyên phải chịu nhịn nàng áp đặt thống khổ cùng dằn vặt trên người của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn không biết hắn đối với nàng đến tột cùng là yêu hay là oán. Theo niên linh tăng trưởng, hắn học được khống chế tim của mình. Không biết bao nhiêu năm, hai tay của hắn không hề không tự chủ được bện con chuồn chuồn trúc mang theo ký ức kia của hắn. Nhưng không nghĩ, tối nay hắn lại gặp được. Kinh qua lòng sông chậm rãi chìm vào đã cọ rửa phút chốc hiện lên. Làm hắn phải cúi người xuống thừa thụ phần cuồn cuộn này. Bách Lý Vân Tựu giơ tay lên đáp lên má trái trên mặt nạ của mình. Từ một năm kia bắt đầu, hắn không có bước vào bách hoa cốc một lần. Không biết nhiều loại hoa có hay không rực rỡ như trước. Không biết người kia ngủ được tốt hay không. Hắn sắp thú thê rồi. Nếu người kia còn tại thế, nàng là sẽ cười hay là sẽ nộ. Chỉ là trên đời này chưa bao giờ có nếu. Để lời nói ngoài, có đôi khi ái tình chính là đẹp như vậy hay lại chuyện thần kỳ. Một câu nói, một nho nhỏ cử động, thậm chí một lơ đãng nhãn thần, đều có thể kẻ khác tim đập thình thịch. Hắc, cách chương.